Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 441, chương 440, chúng ta không thể làm những việc mà sinh linh có trí tuệ nên làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới những đám mây đen là những tia sáng như những thanh kiếm sắc bén xuyên thấu xuống. Những đám mây đen trông như một cái sàng lớn, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Toàn bộ người dân ở Đế Kinh đều ngước lên trời, ngắm nhìn cảnh tượng kỳ vĩ này. Các quan chức triều đình cũng không khỏi chấn động, không biết đây là điềm lành hay điềm xấu. Nhưng Khâu Bình có thể nhìn thấy rõ ràng những tia sáng đó thực chất là những bóng hình từ thiên giới đang hạ xuống. Thần đạo tổ chức đại hội thăng cấp tiên sách lần này, với phần thưởng là Kim Tiên Đạo Quả, đã thu hút vô số thiên tài đến tranh đấu, tạo nên một sự náo nhiệt chưa từng có trong nhiều năm qua. Lý do chính là nhân gian đã chi mạnh tay, đưa ra phần thưởng là Kim Tiên Đạo Quả. Bất kỳ thiên tiên nào nuốt vào đạo quả này sẽ lập tức thành tựu bất tử kim tiên, trở thành bất tử và khó có thể bị tiêu diệt trừ khi có đại kiếp. Thời gian tới chắc chắn sẽ rất bận rộn. Khâu Bình thở dài một tiếng, Minh Linh Vương yêu cầu anh giành lấy vị trí số 1. Tất nhiên không dễ dàng như tưởng tượng, anh cũng đã hỏi người khác, mặc dù cuộc tranh đấu trên tiên sách được cho là cùng cấp độ, tức là tiên nhân đấu với tiên nhân, thiên tiên đấu với thiên tiên. Nhưng nếu muốn giành vị trí số 1, anh phải đánh bại tất cả đối thủ. Hơn nữa, hai bên không bị hạn chế sức mạnh, có nghĩa là Khâu Bình phải vượt cấp đánh bại thiên tiên mạnh nhất. Anh nhớ lại lần đầu tiên vừa thành tiên, đã đánh bại kiếm thủ thứ 13 sát sinh kiếm, nhưng đó chỉ là may mắn. Đối thủ chắc chắn còn nhiều chiêu thức chưa sử dụng. Khâu Bình tự nhắc nhở mình, dù chỉ là tân binh, phải nhớ lấy chữ thận trọng làm đầu, không thể khinh địch. Chỉ cần nghĩ đến việc trở thành người giỏi nhất, chắc chắn không thể là người tầm thường. Hôm nay ăn đến đây thôi, tôi vừa nhớ ra còn vài việc cần làm, tôi đi trước đây. Khâu Bình gật đầu với hai người, rồi thân hình biến thành một tia sáng, lao thẳng vào không gian dưới những đám mây đen. Chỉ thấy không gian nhẹ nhàng vặn vẹo, bóng dáng anh liền biến mất. Mây mù tràn ngập, trời đất trắng xóa, toàn bộ thế giới đều bị mây mù che phủ. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trong mây mù có những công trình và bóng hình lấp ló. Nhờ mây mù chia cắt, toàn bộ thế giới được phân chia một cách tinh tế, đảm bảo đủ sự riêng tư. Nếu muốn giao tiếp với người khác, chỉ cần mở mây mù ra là có thể thoải mái trao đổi. Nơi này là Thái Cao Vũ Giới, một không gian mà thần đạo đã bỏ ra không ít công sức để xây dựng, chỉ để tổ chức đại hội thăng cấp tiên sách lần này. Một tia sáng hạ xuống, nhanh chóng hiện ra bóng dáng Khâu Bình. Dù lần đầu tiên đến đây, thần đạo đã chuẩn bị sẵn cho anh một biệt viện gọi là biệt viện Hồ Ly. Là thí sinh tham gia, đây là phúc lợi tất nhiên. Anh đang tìm kiếm nơi ở thì cảm thấy có một luồng khí kết nối với mình, liền lóe lên, xuất hiện tại nơi đó. Đây là một khu vườn nửa nước nửa đất, một nửa công trình chìm dưới nước. Xung quanh là một vòng đất bùn, rất hợp ý Khâu Bình. Chỉ nhìn một lần, anh đã thích ngay. Ô, Khâu Bình định từ trên cao lao xuống, nhảy vào đám đất bùn bên dưới, nhưng bất ngờ thấy một thần quan mập mạp, cười tươi đứng ngoài cửa biệt viện, mỉm cười nhìn anh. Khâu Bình rùng mình, cố kìm nén sự vui mừng trong lòng, tỏ vẻ trịnh trọng. Khâu Hà Bá chạy nhanh thật, Minh Linh Vương bảo tôi tạm thời làm người hướng dẫn cho ngài, giúp ngài hiểu rõ đối thủ. Thần quan nhìn Khâu Bình, cười nói, thế à, vậy vào đi. Dù Khâu Bình trong lòng không muốn, nhưng nghĩ rằng ông lão này cũng có giá trị lợi dụng, liền mời ông ta vào. Khâu Hà Bá, lần này đại hội có hai hình thức thi đấu. Một là chiến đấu ảo, hai là chiến đấu thực. Chiến đấu ảo không giới hạn, nhưng người chiến thắng nhận được ít phúc lợi hơn. chiến đấu thực chỉ có thể thách đấu từ dưới lên trên. Người chiến thắng sẽ cướp đi một nửa phúc lợi của người thua. Và muốn nhận được kim tiên đạo quả, phải đứng đầu trong chiến đấu thực. Thần quan chậm rãi bước vào biệt viện. Theo sau Khâu Bình, tiên sách là bảng xếp hạng tiềm năng, nên dù là tiên nhân cũng có thể xếp trên nhiều thiên tiên. Có người nghĩ rằng, chỉ dựa vào sức mạnh để quyết định tiền đồ là không hợp lý. Nhưng thực tế, một khi vào tiên sách, sẽ tự động nhận được phúc lợi của trời đất. Việc tranh đấu thứ hạng thực chất là tranh đấu phúc lợi. Đánh bại càng nhiều đối thủ, tích lũy phúc lợi càng dày đặc. Khi phá quan sẽ càng mạnh mẽ, quyết liệt. Cách này rất nguy hiểm, nhưng là con đường nhanh nhất và thuận lợi nhất để thăng cấp kim tiên từ xưa đến nay. Trong thiên hạ, tiên nhân có thể sống mãi không chết, sống qua hàng vạn năm, số lượng đông như cá vượt sông. Nhưng đến cấp kim tiên, số lượng giảm đi một nửa. Đối với những thiên tài bị kẹt trước ngưỡng cửa kim tiên, họ luôn mong có đại hội thăng cấp kim tiên để tranh đoạt một chút phúc lợi. Nghe thần quan nói, Khâu Bình cũng chú ý, thực ra, chỉ có một chữ đánh, chẳng có gì thú vị. Chúng ta là sinh linh có trí tuệ, không thể làm những việc mà sinh linh có trí tuệ nên làm sao. Ví dụ như đánh bài, chơi kéo búa bao, thậm chí là làm thơ đối đáp, thật là thô lỗ. Thần quan lại dặn dò một loạt quy tắc, như không được mời ngoại viện, không được dùng bảo vật cấp tạo hóa, không được hạ thủ độc ác sau khi đối phương nhận thua. Khâu Bình ban đầu còn nghe kỹ, nhưng sau nhiều quy tắc quá, anh bắt đầu lười ghi nhớ. Chỉ có điều cấm dùng bảo vật cấp tạo hóa làm anh giật mình. Chẳng phải là cấm dùng thiên tịch phủ của anh sao? Thật là cố ý gây khó khăn mà. Tuy nhiên, Minh Linh Vương cân nhắc đến tình hình của ngài, quyết định mở kho bảo vật thần đạo cho ngài chọn lựa một hai binh khí vừa tay, cũng giúp ngài tăng thêm phần thắng. Khâu Bình đang cảm thấy chán nản, nghe đến câu này liền phấn chấn. Chọn bảo vật à, anh thích nhất rồi. Bảo vật trong Long Cung Đông Hải đủ nhiều rồi. Thần đạo là lực lượng số một của nhân gian, chắc chắn không thể thua kém con rồng già đó. Ngài chỉ được chọn một món thôi, và chỉ có một canh giờ. Nếu hết thời gian mà chưa chọn xong, ngài phải tay không trở về. Thần quan nói xong, trong tay xuất hiện một chiếc chìa khóa vàng. Ông ta nhẹ nhàng cắm chìa khóa vào không trung, nhẹ nhàng vặn, không gian xung quanh giống như một khối Rubik nứt ra. Bên trong là vô số ô vuông không gian. Hà, kho bảo vật thần đạo ở ngay bên cạnh mình sao? Khâu Bình vui mừng trong lòng. Cách chương.